Thời đại mới biến động, chương 31 thử nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ nuôi của mình vào lúc cuộc họp kết thúc, Andrew thở dài và đưa tay lên vũa mặt anh biết rằng ngày hôm nay của mình sẽ không kết thúc một cách dễ dàng như vậy mà hiện tại gọi anh ra đó thì chỉ có thể là thử đám vũ khí mới. Với năng lực nghiên cứu của bọn họ thì hy vọng đám vũ khí đó sẽ không có vấn đề mấy đi, dù gì thì những phòng thí nghiệm khác nó vẫn ổn định hơn những thứ tới từ phòng thí nghiệm của mẹ anh. Đương nhiên, đó là những gì anh dùng để tự an ủi bản thân, bởi khả năng cao là đám vũ khí này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thời gian để phát triển cùng hoàn thiện chúng là không nhiều, nên vẫn còn khả năng nó hỏng giữa chừng. Trong trường hợp gặp vấn đề thì cứ đổ hết lỗi lên đầu bà ta vậy, suốt ngày yêu cầu mình đi thử nghiệm vũ khí mới. Cũng may không phải thử nghiệm với đám ma pháp sư, cái đám đấy mới thực sự là ác mộng. Andrew thở dài, nhưng cũng mừng thầm vì anh có thể tránh được thử nghiệm ma pháp. Anh cũng từng chứng kiến ma pháp sư cao cấp, mức độ uy hiếp là 5, sử dụng ma thuật trong thực chiến, và nó không hề dễ nhìn chút nào. Mặc dù pháp sư bị hạn chế bởi thời gian để ngâm sướng, cơ thể không khỏe mạnh hơn người bình thường là mấy cũng như những điều kiện đặc thù để sử dụng ma pháp, nhưng họ vẫn là những người nguy hiểm nhất hành tinh. Điểm mạnh của ma pháp sư là thu thập thông tin, lên kế hoạch tử tế cũng như chuẩn bị cho mọi thứ. Điều khiến bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Họ không thể so sánh với những phương thức tu luyện khác được về tốc độ phản ứng, thể lực cũng như sức bền. Thậm chí hỏa lực trực tiếp của họ không bằng siêu năng lực. Một tên ma pháp sư thông thường sẽ chỉ nhìn hơn người bình thường một chút và có thể dễ dàng bị giết bởi một nhát dao hay một phát súng. Vậy nên, pháp sư thiếu chuẩn bị không phải pháp sư, là một câu nói rất chính xác về năng lực của họ. Nhưng kể cả thế thì những ma pháp được ném ra trong lúc vội vàng của họ vẫn không thể khinh thường một chút nào. Bởi đó là lúc họ gặp nguy hiểm, và bản năng bảo vệ bản thân được kích hoạt giúp cho ma pháp hoạt động trơn tru hơn. Thêm vào năng lực tư duy cũng như kiến thức của họ thì ma pháp sư là thứ nguy hiểm bậc nhất toàn cầu. Sao phải ném ra những quả cầu lửa khổng lồ khi mà một chút hóa chất gây cháy có thể làm được việc như vậy, hay tại sao phải tạo một bức tường chắn công kích bằng ma lực khí hoàn toàn có thể đẩy những viên đạn ra khỏi chỗ mình đang đứng? Quảng cáo, event, cũng may, có vẻ ma pháp sẽ yếu hơn nếu được sử dụng trước mặt người thường, nên chúng ta hiện tại không sống trong hệ thống chính trị với ma pháp sư ở đâu. Chính cái sự phong phú cùng đa dạng của ma pháp cũng là lý do Andrew không muốn sử dụng chúng bởi chính anh biết nó có thể được sử dụng một cách sáng tạo, thế nào, không kể đến quá khứ không mấy vui vẻ của mình với ma thuật, Andrew cũng không tin tưởng chính mình với nhiều sức mạnh đến thế này. Anh không chắc rằng mình sẽ bảo trì được tính cách như này. Ít nhất những vũ khí mà thử nghiệm ở đây không vi phạm đủ loại định luật vật lý cũng như thực tại và cũng không có khả năng dẫn anh tới nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Cùng lắm có vài cái phù văn được khắc vào trang bị để dành cho những tình huống đối đầu với những kẻ địch siêu tự nhiên. Hay là vài vũ khí ứng dụng một số lý thuyết siêu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên khi mà anh xuất hiện ở phòng thí nghiệm mà mẹ anh đã gửi địa, Andrew cũng chỉ mong chờ một số cải tiến về mặt vũ khí và giáp chiến đấu. Cùng lắm thì cải thiện cho drone, vũ khí kiểm soát đám đông, hóa chất phản ứng nhanh. Nói chung là những nâng cấp cho hệ thống trang thiết bị hiện tại, bởi nghiên cứu là cả một quá trình nên khó mà có thể làm được nhanh như vậy. Thứ anh không nghĩ tới ở đó là một thế hệ trang thiết bị mới hoàn toàn. Serafina đã thực sự không đùa khi nói rằng cô sẽ thay đổi hoàn toàn với những thiết bị mới này. Cái này thì là các phòng thí nghiệm đều đã vận hành hết công suất trong năm vừa qua, và họ đã đưa ra lò những vũ khí vượt thời đại, kể cả với những người quen sử dụng. Vũ khí vượt thời đại, những thứ mà đáng lẽ chỉ tồn tại trong những dự án dang dở, những công nghệ chưa hoàn thiện đều được kéo lên, hoàn thiện và đẩy ra tinh giản cùng đưa vào sản xuất dây chuyền. Trước mắt anh là một bộ giáp chiến đấu bó sát người tràn đầy phong cách khoa học viễn tưởng. Chỉ cần nhìn thôi là anh có thể nhận ra được rằng thứ này sẽ dễ dàng chống lại được đạn súng trường, thậm chí đạn bắn tỉa không. 5 calo cũng khó mà xuyên phá hợp kim này. Và nếu những kiến thức của anh là chính xác thì bộ giáp này áp dụng một lớp carbon nanotube nhằm gia tăng năng lực phòng ngự cũng như hệ thống điện từ để kích thích các thớ cơ bắp thay thế cho loạt mô tô cồng kềnh. Quảng cáo, event, hiện tại bộ giáp ca. Không một này chỉ có thể hoạt động tử tế khi mà người mặc đủ khỏe mạnh để không chịu những ảnh hưởng xấu từ việc kích thích cơ bắp. Người phụ trách cho phòng thí nghiệm đã cho ra đời bộ giáp này trả lời anh khi mà anh mặc thử vào bộ giáp chiến đấu mới này. Dù sao thì nó cũng là phụ trợ cho cơ thể chứ không phải gia tăng năng lực thân thể. Nên mới cần người có tố chất thân thể cao đúng không? Yêu cầu có bị cao quá không? Điều này không là gì với anh, nhưng có thể những nhân viên khác sẽ khó chịu. Không, không, nếu mà phân phối cho quân đội thông thường thì đúng thật là yêu cầu sẽ hơi cao, nhưng với nhân viên chiến đấu của chúng ta thì thứ này sẽ hoạt động ổn thỏa. Nhất là sau khi họ sử dụng một trong những sản phẩm của hội triển lãm lần này. Hừ, có gì mới lạ trong công nghệ sinh học à? Andrew hỏi, chính anh cũng là người sử dụng hàng chục loại hóa chất để kích thích tiềm năng cơ thể. Nên anh không mấy ngạc nhiên nếu bên nghiên cứu sinh vật tìm ra cách xử lý vấn đề. Đó là bí mật à, vậy cái mũ giáp này có bảo vệ NPC không? Andrew nhấc lên chiếc mũ nhìn giống mũ bảo hiểm xe máy. Tổ hợp kính chống đạn đen bóng, hệ thống liên lạc cùng hỗ trợ tác chiến được lắp vào bên tai phải. Chiếc mũ giáp này sẽ che kín khuôn mặt nhưng anh không thấy được thiết bị dẫn khí oxy. Cũng có nghĩa là thứ này sẽ không hoạt động được trong môi trường khói độc. À, cái đấy thì còn tùy. Anh nhân viên nghiên cứu nhanh chóng lôi ra một ngăn kéo bên cạnh khu trưng bày bộ giáp bó sát này, ở đó là đủ loại hình trang thiết bị hiện đại. Andrew có thể dễ dàng nhận ra một số trong chúng, nhưng cũng có những trang bị rất độc đáo mà anh chưa từng thấy qua. Bởi vì hiện tại ngân sách không đủ để làm ra một bộ giáp có thể tổng hợp những tính năng, nên hiện tại chúng ta chia thành nhiều module khác nhau. Quảng cáo, event, nói xong, anh ta chỉ vào bộ máy lọc không khí. Đây là thiết bị thay thế mặt nạ phòng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có khả năng ngăn cản khói nữa, nên chiến đấu trong những hoàn cảnh cháy nổ là hoàn toàn bình thường. Đây là thiết bị nhiễu sóng cũng như hạn chế nhiệt năng thân thể. Chỉ vào một chiếc vòng tay dày, dài khoảng 20 cm. Còn đây là thiết bị tàng hình, cần sử dụng thích hợp với nhiễu sóng để phát huy hiệu quả nhất. Chỉ vào một chiếc áo choàng đang bẻ cong ánh sáng xung quanh. Chậc, chỉ riêng những thứ này cũng gần ngang bằng với bộ giáp chiến đấu hiện tại của tôi rồi, mấy người kia được lộc đấy. Andrew cười, chính anh cũng vui vẻ khi mà thực lực tổng hợp của những người nhân viên chiến đấu tăng. Đúng rồi, với những chỉ huy như anh thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện một bộ giáp khác. Muốn kiểm tra luôn không? Anh nhân viên nghiên cứu kia cười tự hào với thành quả của phòng ban mình. Được, cách chương.